Hắn từ lâu thiết tưởng quá vô số cùng sát đế ngôn từ giao phong tình cảnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sát đế sẽ như thế thân hòa địa cùng hắn nói chuyện. Trước mắt lão già tóc trắng, đúng là sát đế sao? Thiếu đế quỷ diện, phù ly tổ huyết, bắt đầu tiên vực. Sát đế ngôn ngữ lượng tin tức hơi lớn, để Ninh Phàm trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh hội hết thảy tin tức. Nghe nói ngươi tu thành đoạt thiên ấn sơ thức trưởng ấn. Sát đế cười hỏi. Là. Gọi ra quỷ diện, triển khai đoạt thiên ấn cho ta nhìn một chút. Là. Sát đế có lệnh. Ninh Phàm tự không dám thất lễ. Tuy nói triển khai đoạt thiên ấn pháp lực sẽ hao không, bất quá tại sát đế trước mặt, Ninh Phàm pháp lực hao không hay không có gì khác biệt. Bàn tay hướng trên mặt một bộ, màu bạc quỷ diện chỉ một thoáng hiện lên, trong thời gian ngắn. Ninh Phàm đầu đầy tóc đen hóa thành tơ bạc, không gió mà bay. Chỉ quyết liền biến, trong nháy mắt béo xong, 7 tầng kim sắc trưởng ấn xếp tại lòng bàn tay, dung hợp làm một. Không có đem trưởng ấn phóng thích, Ninh Phàm vẫn là có mấy phần cảnh giác. Trong lòng biết này phá quân tinh cung không phải là mình có thể ngang ngược nơi. Tại tinh cung bên trong, hắn sẽ không triển khai hoàn chỉnh trưởng ấn, miễn cho làm hỏng bàn ghế, chọc giận sát đế. Tiên thiên quỷ diện, đoạt thiên ấn. À, lão phu rốt cuộc lại đợi đến một vị thiếu đế. Sát đế thỏa mãn gật đầu, khiến Ninh Phàm tản đi trưởng ấn, thu rồi quỷ diện, sau đó hỏi. Theo phí hòa nói, ngươi tới thấy lão phu là muốn cầu lấy một vật. Lão phu biết phí hòa cho tới nay muốn cái gì, mà lại ngươi thi đạo tu vi xác thực không kém. Thi giải đan đan phương, đối ngươi chỗ tốt không nhỏ, lão phu có thể ban thưởng cho ngươi. Chỉ bất quá, là phúc là họa, ngươi cần tự mình chịu đựng. Nói xong, sát đế phất tay một chiêu, từng sợi huyết quang đột nhiên ngưng tụ thành một cái thẻ ngọc, thường thường rơi vào hắn lòng bàn tay. Cái kia trong thẻ ngọc ghi chép, chính là thi giải đan đan phương. Ninh Phàm ngẩng đầu lên, cũng không thèm nhìn tới cái kia thẻ ngọc. Hít sâu một hơi, cái kia đan phương là phí hòa khát cầu chi vật, cũng không phải hắn chỗ khát cầu chi vật. Hắn mong muốn, từ vừa mới bắt đầu liền chỉ có một dạng đồ vật. Chỉ có cái thứ này, có thể vì Âu Dương Noãn kéo dài tính mạng. Nếu không vì vật ấy, hắn sao không màng sống chết, liều mạng đi tới nơi này. Đệ tử sở cầu chi vật, cũng không phải thi giải đan đan phương, mà là trường sinh ngọc. Ninh Phàm lời vừa nói ra, sát đế trong mắt ý cười, càng trong nháy mắt hóa thành tàn khốc. Ngươi nói ngươi muốn trường sinh ngọc. Hắn ngữ khí, lạnh lẽo như băng. Một luồng hẳn phải chết cảm giác lập tức ở Ninh Phàm trong lòng bay lên. Ninh Phàm biết, hắn đã thành công chọc giận tới sát đế. Chỉ là hắn cũng không minh bạch, một mực vẻ mặt ôn hòa sát đế. Tại sao lại tại cầu mong gì khác lấy trường sinh ngọc sau, thái độ chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi xác định ngươi muốn trường sinh ngọc? Sát đế lạnh lùng hỏi. Là, mời đế tôn ban thưởng ngọc. Ninh Phàm cúi đầu, cắn răng ôm quyền nói. Ngọc này, không thể ban thưởng ngươi. Đổi một cái ban thưởng, chớ luận ngươi muốn cái gì, lão phu cũng có thể nhìn chúng ngươi là thiếu đế phân thượng, thỏa mãn với ngươi. Như thiên vỡ bình thường uy thế, giáng lâm tại Ninh Phàm trên người. Đó là sát đế dưới cơn thịnh nộ uy thế, căn bản không phải hắn có thể chịu đựng. Cả người gân cốt một chút nghiền nát, rất nhanh, Ninh Phàm áo bào trắng lại một lần bị máu tươi nhiễm đỏ. Phảng phất có 10.000 thanh lưỡi dao sắc cắt thân thể, hắn đau đớn không thể tưởng tượng. Phảng phất chỉ cần sát đế sát cơ hơi động, Ninh Phàm liền sẽ bị này uy thế nghiền thành thịt nát. Ninh Phàm thân thể đã khó hơn nữa thừa nhận trầm trọng uy thế, kề bên tan vỡ. Nhưng ánh mắt của hắn, giống nhau lúc đầu kiên nghị. Đệ tử chỉ cần trường sinh ngọc, nguyện lấy hiến lệnh công lao, đổi được ngọc này. Ngực đau xót, Ninh Phàm ho ra một ngụm máu tươi, lại mạnh mẽ cắn răng, giơ tay một chiêu, tự huyền âm giới bên trong lấy ra phó linh lung trưởng lão lệnh. Đồng thời vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra miễn tử lệnh nơi tay, giơ lên ánh mắt, bất ti bất kháng nhìn sát đế. Ngô ra miễn tử lệnh, còn có phó linh lung trưởng lão lệnh. Sát đế ánh mắt đột nhiên nhất biến, nhắm hai mắt lại, giơ tay tản đi áp bức Ninh Phàm uy thế. Lại một chỉ điểm xuống, một vệt ánh sáng màu máu đi vào Ninh Phàm trong cơ thể, chỉ trong thời gian ngắn liền chữa tốt Ninh Phàm trong cơ thể hết thảy thương thế. Sau, chính là lâu dài trầm mặc. Ninh Phàm trong lòng vạn phần căng thẳng, hắn không biết chính mình lấy ra trưởng lão lệnh, có thể không cầu đến trường sinh ngọc. Không xác định, 10.000 cái không xác định. Ninh Phàm không thể nào tưởng tượng được, như hắn chưa cầu được trường sinh ngọc sẽ như thế nào. Nếu như không có trường sinh ngọc, 10 năm sau, chính là Âu Dương Noãn Tử Kỳ. Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Hắn chờ đợi sát đế đáp án, hắn biết. Sát đế giờ khắc này nhất định là tại châm trước, đang do dự, đang suy nghĩ có muốn hay không ban thưởng ngọc. Sát đế một cái đáp án, liên quan đến Âu Dương Noãn tính mạng, Ninh Phàm không cách nào không khẩn trương, không cách nào không coi trọng. Trường sinh ngọc, vẫn không thể ban cho ngươi. Cuối cùng, sát đế mở mắt ra, thở dài một tiếng, nói ra này một đáp án. Một luồng chưa từng có vô trợ cảm, quanh quẩn với Ninh Phàm trong lòng. Hắn liền vốn liếng cuối cùng đều dùng rồi. Sát đế lại vẫn nhưng không thể ban thưởng ngọc. Thời khắc này, Ninh Phàm trong lòng chỉ có nhất niệm, cái kia chính là Âu Dương Noãn sẽ chết. Thời khắc này, hắn hầu như đã quên mình cùng sát đế kinh thiên tu vi chênh lệch, mắt như điên cuồng. Nhanh chân một bước, ôm quyền nói, cầu đế tôn ban thưởng ngọc. Trường sinh ngọc, không thể ban xuống. Ngươi hiến lệnh có công, lão phu sẽ ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa. Giúp ngươi tại vạn năm, tu luyện đến toái niệm cảnh. Đệ tử không cầu toái niệm, chỉ cầu trường sinh ngọc. Ngươi cũng không cầu tu vi tăng lên, lão phu liền ban thưởng ngươi chục ngàn tỷ đạo tinh, đầy đủ ngươi vạn cổ trước đó hết thảy tu hành hao tốn. Đệ tử không cầu đạo tinh, chỉ cầu trường sinh ngọc. Sát đế thở dài một tiếng, nói. Dược tông thủ đồ, Âu Dương Noãn, nữ tử này thiên sinh dược thể, thọ không hơn vạn năm. Bởi vì cứu ngươi tiêu hao hết dư thọ, ngươi cầu ngọc là muốn cứu nàng chứ? Là, Ninh Phàm cắn răng nói, trường sinh ngọc làm trường sinh đại đế bí chế chi vật, thế gian vốn chỉ có 3 khối. Một khối đã hủy, còn lại 2 khối, kỳ thực đều tại lão phu trên tay. Âu Dương Noãn sư phụ tìm khắp Đông Thiên, lại vĩnh viễn không khả năng tìm tới trường sinh ngọc. Cái gì? 2 khối trường sinh ngọc? Ninh Phàm ánh mắt cả kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hiện có 2 khối trường sinh ngọc, toàn bộ đều tại sát đế trong tay, làm sao có thể không ngạc nhiên, như sát đế chỉ có 1 khối trường sinh ngọc, có thể giải thích vì ngọc này đối với hắn có ý nghĩa nào đó, vì vậy không bỏ được ban tặng người khác, như sát đế đồng thời nắm giữ 2 khối trường sinh ngọc, nhất định là bỏ bao công sức mới tìm tới, ngọc này đối sát đế mà nói, cũng nhất định có lớn lao tác dụng. Cho nên, bất luận Ninh Phàm làm sao thỉnh cầu, sát đế đều không nguyện ban thưởng ngọc. Như ngươi sở liệu, này trường sinh ngọc, đối lão phu có lớn lao tác dụng. Trường sinh ngọc, là lão phu bảo mệnh chi vật. Sát đế thở dài nói. Cái gì? Ninh Phàm ánh mắt mạnh mẽ chấn động, trong lòng đau xót. Như trường sinh ngọc là sát đế bảo mệnh chi vật, hắn chính là có bất thế công lao. Sát đế cũng sẽ không đem ngọc này ban xuống đi. Trên đời chỉ còn sót lại 2 khối trường sinh ngọc đều tại sát đế trong tay. Sát đế cũng sẽ không ban thưởng ngọc. Cái kia Âu Dương Noãn chẳng phải là chắc chắn phải chết. Trường sinh ngọc là trường sinh đại đế bí chế cổ ngọc. Luyện hóa 1 ngọc có thể bảo vệ bước thứ nhất tu sĩ trường sinh bất tử. Luyện hóa 2 ngọc có thể bảo vệ bước thứ hai tu sĩ tàn đạo không vong. Luyện hóa 3 ngọc. Có thể bảo vệ thánh nhân luân hồi bất diệt. Thứ 3 ngọc đã hủy, bản đế người mang 2 ngọc, tàn đạo đến nay chưa tiêu. Trên thực tế, 6 triệu năm trước, cường địch xâm lấn huyết giới, bản đế trọng thương không chỉ, vốn nên đạo tiêu. Ngay lúc đó thiếu đế Phó Linh Lung nóng lòng đột phá vạn cổ cảnh, muốn bổ sung sát đế vị trí, lại bởi vì nóng ruột mà thất bại. Cho nên, bản đế tìm tới trường sinh ngọc, lay lắt còn sót lại đến nay. Chờ đợi vị kế tiếp thiếu đế xuất hiện. Bất quá cho dù có trường sinh ngọc tại người, bản đế cũng đã tới gần đạo tiêu rồi. Nếu ngươi chưa từng xuất hiện, lại qua vạn năm, bản đế sẽ chết, mà sát lục điện sẽ từ đây tự phong huyết giới, cùng bắt đầu duệ dân cùng chết sống. Như cho ngươi 1 ngọc, bản đế nhất định sẽ tại trong vòng 2.000 năm đạo tiêu. Nói xong, sát đế mỏi mệt nhắm mắt lại, lại mở to lúc, lại mang lúc đầu hiền lành ý cười. Tiểu bối, nếu như ngươi đáp ứng bản đế một yêu cầu, bản đế liền cho ngươi 1 khối trường sinh ngọc, làm sao? Yêu cầu gì? Ninh Phàm vốn đã gần như lòng tuyệt vọng, bỗng nhiên căng thẳng. Ngươi cần đáp ứng bản đế, tại bản đế đạo tiêu sau, trở bản đế thủ hộ huyết giới duệ dân, không được để bất luận người nào xâm lấn huyết giới. Xâm phạm địch nhân, giết không tha. Ngươi, khả năng làm được. Sát đế ý cười vừa thu lại, biểu hiện chưa từng có nghiêm túc. Đây là hắn cuối cùng nhượng bộ, tặng cho Ninh Phàm một ngọc. Hắn đạo tiêu kỳ hạn sẽ sớm 8.000 năm. Hắn không sợ chết, hắn sớm nên chết ở 6 triệu năm trước. Sở dĩ lay lắt đến nay, chỉ vì thủ hộ huyết giới. 2.000 năm cũng tốt, 10.000 năm cũng được. Tại hắn đạo tiêu trước đó, hơn nửa sẽ không lại xuất hiện một cái khác thiếu đế rồi. Hắn đã chờ 6 triệu năm, mới chờ đến Ninh Phàm đến. Nhưng hắn không cho Ninh Phàm trường sinh ngọc, e sợ rất khó lung lạc Ninh Phàm thủ hộ huyết giới đi. Đế tôn nếu mất một ngọc, đạo tiêu kỳ hạn liền tại trong vòng 2.000 năm. 2.000 năm, ta không biết có thể tu luyện tới một bước nào, cũng không biết phải chăng có năng lực thủ vệ huyết giới. Chỉ là nếu đế tôn quả nhiên ban thưởng ta trường sinh ngọc, Ninh Phàm nhưng tại này lập lời thề. 2.000 năm sau, đế tôn đạo tiêu thời khắc, Ninh Phàm nguyện thề sống chết thủ hộ huyết giới. Như huyết giới lâm nạn, Ninh Phàm hẳn phải chết với huyết giới duệ dân trước đó. Ninh Phàm biểu hiện trịnh trọng cực điểm. 2.000 năm, có lẽ hắn có thể tu luyện đến so với sát đế cường đại hơn cảnh giới, trở thành đời thứ 8 sát đế, phòng ngự huyết giới bất diệt. 2.000 năm, có lẽ chỉ đủ Ninh Phàm tu luyện đến độ chân, xá không, có lẽ liền độ chân cũng không cách nào tu thành. Hắn không cách nào bảo đảm nhất định có thể bảo vệ sát lục huyết giới. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đáp lại sát đế yêu cầu, dùng mạng của mình, đổi Âu Dương Noãn Mệnh. Trong mắt của hắn có kiên quyết, có việc nghĩa chẳng từ nan. Trên người hắn, có một loại bách tử không hối đạo vận, chính một chút ngưng tụ. Mơ hồ, Ninh Phàm có chút rõ ràng đạo của chính mình đến tột cùng là vật gì rồi. Đạo của hắn, chỉ có một chữ, đó chính là chấp. Bởi vì cố chấp, cho nên kích động. Bởi vì chấp nhất, cho nên quyết tuyệt. Bởi vì không bỏ mất đi, cho nên phải đem quan tâm tất cả sự vật mạnh mẽ nắm tại lòng bàn tay, chấp tại trong lòng. Chỉ vì thủ hộ phía sau ấm áp, hắn có thể thuận thiên, cũng có thể nghịch thiên, càng có thể đoạt thiên. Chỉ vì trong lòng một điểm chấp nhất, hắn có thể là thần, có thể là yêu, có thể là ma. Chỉ cần Âu Dương Noãn có thể thoát kiếp, hắn nguyện lấy thân thay thế, đỡ kiếp nạn này. Sát đế nhìn ánh mắt quyết nhiên Ninh Phàm, biểu hiện nghiêm túc. Sau đó bỗng nhiên một quyền nện ở trên ngực, ho ra một vệt ánh sáng màu máu. Cái kia huyết quang, từ từ hóa thành một khối óng ánh ôn hòa bạch ngọc, thường thường trôi nổi tại Ninh Phàm trước người. Sát đế bản thân thì tại chóc da ngọc này trong nháy mắt, dung mạo càng thêm già nua lên, khí tức cũng bắt đầu âm u đầy tử khí. Trường sinh ngọc, ngươi có thể cầm đi, nhớ kỹ ngươi hôm nay chi lời thề. Ngọc đã ban thưởng ngươi, lão phu sẽ không lại ban thưởng ngươi cái khác ban thưởng. Đây là ta sát lục điện quy củ không thể phế. Thi giải đan đan phương đúng là có thể tiễn ngươi, vật ấy giá trị không cao. Nhìn chúng ngươi vì ta sát điện thiếu đế phân thượng, ban tặng vật ấy không quá đáng. Tặng ra trường sinh ngọc sau, sát đế khoát tay, lại đem trước thi giải đan đan phương thẻ ngọc tặng cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiện tay thu hồi thi giải đan đan phương, lại ánh mắt thay đổi sắc mặt địa thu hồi trường sinh ngọc. Hắn lấy đi ngọc này, sát đế đạo tiêu kỳ hạn liền sớm 8.000 năm. Đạo tiêu, cùng cốt linh không quan hệ, cùng thiên kiếp không quan hệ, không phải thánh nhân, không người nào có thể ngăn cản bước thứ hai tu sĩ đạo tiêu tan. Mặc dù là hai khối trường sinh ngọc, cũng chỉ là có thể trì hoãn đạo tiêu mà thôi. Sát đế lấy sớm đạo tiêu để đánh đổi, đổi được Ninh Phàm một câu lời thề. Ninh Phàm thì lại lấy cùng huyết giới cùng chết sống để đánh đổi, cầu được trường sinh ngọc. Đối sát đế, Ninh Phàm cũng không ác cảm, ngược lại có mấy phần hảo cảm. Một cái chịu vì thủ hộ người khác tự tuyệt tính mạng người, coi như là ác đồ, cũng ác không đi nơi nào đi. Xin hỏi đế tôn, thiếu đế tại sát lục điện trong, tính là cái gì dạng tồn tại? Sát lục điện cùng Bắc Đầu Tiên Vực, Bắc Đầu Tiên Hoàng, có liên quan như thế nào? 6 triệu năm trước, xâm lấn sát lục huyết giới, thì là người nào? Ninh Phàm liên tiếp hỏi ra trong lòng mấy cái nghi vấn. Trường sinh ngọc tới tay, trong lòng hắn an tâm một chút, có chút nghi vấn nhất định phải biết rõ. Hắn nếu quyết định thủ vệ sát lục huyết giới, liền cần muốn biết rõ ràng sát lục huyết giới lai lịch, kẻ địch. Đồng thời còn nhất định phải biết rõ cái gì là thiếu đế. hắn nhất định phải biết, thân phận này có thể mang đến nhiều ít chỗ tốt, cùng với phiền phức. Sát điện thiếu đế, e sợ cùng nhân gian quốc gia Đông Cung Thái tử như thế, mặt ngoài phong quang vô hạn, lén lút nhưng có vô số người muốn giết chi cho thống khoái đi. Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 743, Tam thức thẻ ngọc, Bắc đấu thiên thư. Chương 743, Tam thức thẻ ngọc, Bắc đấu thiên thư. Ồ, ngươi nghe nói qua Bắc đấu tiên vực, Bắc đấu tiên hoàng. Sát đế hơi run run, lại nhìn Ninh Phàm ánh mắt đã rất khác nhau. Hắn trong lời nói mặc dù mấy lần đề cập Bắc đấu tiên vực, lại cũng không cho rằng Ninh Phàm rõ ràng cái kia bốn chữ thâm ý. Dù sao trong tứ thiên, biết được tử đấu tiên vực đều hiếm có mấy người, huống chi là tử đấu tiên vực tiền thân Tử Vi, Bắc đấu tiên vực. Bây giờ xem ra, hắn ngược lại là khinh thường Ninh Phàm càng biết được như thế bí văn. Vạn bối từng ngẫu vào sinh tử kiếp, trong kiếp nghe người ta nói đến qua Bắc đấu tiên vực, Bắc đấu tiên hoàng. Ninh Phàm thành thật trả lời, tại sát đế loại này lão quái trước mặt nói dối, một mắt liền sẽ bị nhìn thấu, không bằng nói thật. Ồ, ngươi lại có hạnh vào sinh tử kiếp, khó trách ngươi có thể biết những này bí văn, chắc hẳn ngươi là mượn sinh tử kiếp lực lượng, tỉnh mộng viễn cổ rồi. Trần kiếp tam kiếp, sinh tử, vô lượng, tỉnh mộng, ngươi số mệnh không sai, lịch sinh tử kiếp đối ngươi chỗ tốt không nhỏ. Sát đế mắt lộ ra hồi ức chi sắc, thở dài nói, xin hỏi đế tôn, ta sát lục điện cùng Bắc đầu tiên vực có quan hệ gì? Ninh Phàm dò hỏi, việc này sau đó lại nói, lão phu trước tiên cho ngươi giảng giảng, ngươi này tám đời thiếu đế thân phận đi. Thiếu đế thân phận, tại sát điện bên trong thập phần tôn sùng, như lão phu vẫn, thân là thiếu đế ngươi lại đã đột phá vạn cổ cảnh, thì có thể tạm thời quản lý thay sát đế vị trí, thống lĩnh sát lục điện. Nếu ngươi tu luyện đến vạn cổ đệ lục kiếp, tiến vào tiên đế vị trí, liền có thể chân chính kế nhiệm sát đế vị trí. Như lão phu chưa vẫn, thiếu đế liền không có bất luận cái gì đặc quyền. Như lão phu vẫn lạc, thiếu đế chưa đột phá vạn cổ cảnh, cũng không bất kỳ đặc quyền. Nói như thế, đệ tử này thiếu đế thân phận, tạm thời không dùng bất kỳ chỗ dùng nào. Ninh Phàm không nói gì, đường đường sát điện thiếu đế, Đông Thiên Thái tử gia, nguyên lai chỉ là cái không đầu tên gọi sao. Vẫn không có thân phận trưởng lão sử dụng, trưởng lão còn có cưỡng chế triệu tập 100 chân tiên quyền lực. Đúng vậy, như lão phu chưa vẫn, mà ngươi chưa đột phá vạn cổ cảnh, này thiếu đế thân phận liền không bất kỳ chỗ dùng nào. Sẽ vì ngươi mang đến vô cùng sát kiếp. Thân là thiếu đế, chính là nắm giữ miễn tử lệnh, cũng không cách nào bảo đảm an toàn. Ta sát lục điện pháp lệnh cho phép trong điện tu sĩ tại bất kỳ dưới tình hình đánh giết thiếu đế, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, ngược lại có thể thu được trọng thưởng. Người ngoài như giết thiếu đế, sát lục điện sẽ không cho thiếu đế bất kỳ trợ giúp nào. Dù sao như thiếu đế liền loại trình độ này đánh giết đều không thể chống đỡ, liền không tư cách trở thành trường sát chi đế, phòng ngự huyết giới. Thiếu đế không có đặc quyền, còn có thể bị người tùy tiện giết. Người nhà có thể giết, người ngoài cũng có thể giết. Ninh Phàm càng không ngữ rồi. Như hắn thiếu đế thân phận bại lộ, miễn tử lệnh tự không thể bảo vệ hắn. Sát lục điện bên trong không biết sẽ có bao nhiêu xá không vì trọng thưởng đánh giết hắn vị này thiếu đế. Ngoại giới lão quái vì phòng ngừa đời kế tiếp sát đế trưởng thành, không biết sẽ có bao nhiêu người đánh giết hắn. Thân phận này đối Ninh Phàm mà nói, quả thực là cái phiền toái lớn. Ninh Phàm không khỏi có chút bội phục các đời sát đế rồi. Thật không biết những này sát đế là ở làm sao hung hiểm trong hoàn cảnh từng bước một trưởng thành. Hắn bỗng nhiên lý giải Phó Linh Lung vì sao nóng lòng đột phá vạn cổ cảnh rồi. Không vào vạn cổ cảnh, Phó Linh Lung chính là cái hữu danh vô thực thiếu đế, không có bất kỳ thực lợi, chỉ có thể không ngừng nghỉ địa bị người ám sát, truy sát. Vừa vào vạn cổ cảnh, Phó Linh Lung liền có thể tạm nhiếp sát đế vị trí, chấp trưởng một điện cường giả chi sinh tử. Chính là tiên đế cũng không dám khinh thường cho nàng rồi. Đáng tiếc, Phó Linh Lung quá nóng lòng, cuối cùng đột phá vạn cổ cảnh thất bại. Nếu có lựa chọn, Ninh Phàm thật sự không muốn làm cái này có trăm hại mà không có một lợi thiếu đế. Bất quá từ hắn luyện hóa tiên thiên quỷ diện bắt đầu, có vẻ như đã không có đường lui. Hắn đã là thiếu đế. Như thế xem ra, hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là không nên tiết lộ chính mình thiếu đế thân phận, miễn cho rước lấy cái khác phiền phức. À, sát lục điện pháp lệnh đối thiếu đế mà nói, là có chút quá mức hà khắc rồi. Dựa theo quy định, lão phu thân là sát đế, không thể cho đời này thiếu đế bất kỳ trợ giúp nào, nhất định phải mặc cho thiếu đế tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, ngươi này tám đời thiếu đế, đã là huyết giới hy vọng cuối cùng, lão phu làm sao có thể mặc ngươi tự sinh tự diệt, nói không chừng, phải cho ngươi một chút tự vệ thủ đoạn mới có thể. Mà việc ngươi cần, chính là tận lực dùng một phần nhỏ đoạt thiên ấn, để tránh khỏi bại lộ thiếu đế thân phận. Tiên thiên quỷ diện ngược lại là sử dụng không sao, trừ các đời sát đế cùng sát điện đại trưởng lão bên ngoài, cũng không người hiểu rõ tiên thiên quỷ diện ý nghĩa. Tận lực dùng một phần nhỏ đoạt thiên ấn sao? Ninh Phàm lẩm bẩm nói. Đoạt thiên ấn là các đời sát đế bắt buộc thần thông, là sát đế thân phận chi tượng trinh, uy lực vô cùng. Nếu như không có tự vệ nắm chắc, không nên trước mặt mọi người triển khai phép thuật này, bằng không thiếu đế thân phận tiết lộ, chắc hẳn sẽ rất phiền phức. Một khi thi thuật, tất lấy địch mệnh, chớ để lại người sống, có thể diệt mầm họa. Nói xong, sát đế từ vương tỏa trên đứng lên, thân hình tản ra ngưng lại, đã xuất hiện tại Ninh Phàm trước người, giơ tay chỉ tay, chỉ bao hàm huyết quang, điểm tại Ninh Phàm mi tâm. Ninh Phàm trong lòng dùng mình, nhưng không có tránh đi. Một chỉ này không phải thương tổn, mà là cơ duyên. Đoạt thiên bảy ấn, nhất định phải nắm giữ toái niệm tu vi mới có thể chính thức tu luyện. Dùng ngươi tu vi, chỉ có thể tu luyện sơ thức trưởng ấn. Lão phu tạm thời không cách nào truyền dạy cho ngươi bảy ấn tu tập phương pháp, lại có thể đem một đời sát lục đạo ngộ truyền cho ngươi. Trong đó cũng có tu ấn chi ngộ, ngươi phải chi, tinh tế thể ngộ, tất có thu hoạch. Huyết quang xuyên thấu qua sát đế chi chỉ, đi vào Ninh Phàm thiên linh, rót vào thức hải. Ninh Phàm nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra từng hình ảnh huyết hải giết chóc tình cảnh. Đó là một cái huyết phát thiếu niên từng bước một trưởng thành sát phạt đường. Cái kia huyết phát thiếu niên, sinh ở sát lục huyết giới, là bắt đầu duệ dân, 6 tuổi tu đạo, 10 tuổi dung linh, 16 tuổi kết đan, 100 năm kết anh, ngàn năm toái hư, lại ngàn năm độ chân, lại vạn năm toái niệm, trở thành sát lục điện 7 đời thiếu đế. Triệu năm sau, huyết phát thiếu niên đã là lão già tóc trắng, lấy vạn cổ đệ thất kiếp tu vi kế nhiệm 7 đời sát đế. Thành đế ngày, 16 tên vạn cổ cảnh tu sĩ gây hấn, lão già tóc trắng cường thế ra tay, diệt sát 16 người, luyện chế làm bạn sinh sát khôi. Trận chiến đó, từng hình ảnh tại Ninh Phàm não hải chiếu lại. Trong tinh hà, lão già tóc trắng ánh mắt sán lạn như bắt đầu, thay đổi sắc mặt, 100.000 ngân hà vĩnh viễn chìm đêm tối. Nhấc tay nắm, thiên xuất hiện bắt đầu, thất tinh liên kết, dị tượng kinh thế. 7 trường hợp, kim trường xuất hiện, một trường ra, ngàn tỷ sinh linh hủy diệt, 16 tên vạn cổ tiên tôn, tiên vương đều vẫn. 4 tên tiên đế gây hấn, lão già tóc trắng lại là một trường, trọng thương tứ đế, cả kinh tứ đế chạy mất dép. 4 triệu năm sau, lão già tóc trắng đột phá vạn cổ đệ bát kiếp, chính là cửu kiếp tiên đế cũng có thể một trận chiến. Lại ngàn vạn năm sau, lão già tóc trắng tu luyện đến đệ cửu kiếp đỉnh điểm, đông thiên bên trong, không tiếp tục tiên đế dám sờ sát lục điện dâu hùm. Dần dần, từng bức họa biến mất, Ninh Phàm từ từ mở mắt ra, chính thấy sát đế thỏa mãn mỉm cười, nhìn mình. Ngươi vừa mới nhìn đến, là lão phu một đời giết chóc. Trong đó tự có đoạt thiên ấn chi ngộ, còn đã bao hàm lão phu tu luyện, bắc đấu thiên thư. Toàn bộ quá trình, bắc đấu thiên thư, là các đời sát đế bắt buộc số mệnh công pháp. Ngươi số mệnh không yếu, như tập thuật này, lần nữa chút cơ duyên, trong vòng 2.000 năm, ít nhất có thể tu luyện đến tiên vận thứ 5 màu. Đa tạ đế tôn truyền đạo, Ninh Phàm ôm quyền một tạ. Hắn từng tại nhận chủ âm dương tòa lúc gặp qua loạn cổ đại đế một đời giết chóc, nhưng này giết chóc bên trong đạo ngộ giới hạn tại tu đạo bước thứ nhất. Càng cao hơn đạo ngộ, loạn cổ bất truyền. Sát đế thì lại khác, hắn đem một đời giết chóc bày ra cho Ninh Phàm xem, cũng đem một đời đạo ngộ biểu diễn cho Ninh Phàm xem. Có thể nhìn thấy một tên tiên đế một đời chi ngộ, đối Ninh Phàm mà nói chỗ tốt to lớn, tự không cần nhiều lời. Mà lại càng đạt được một bộ tu luyện số mệnh công pháp, đối Ninh Phàm mà nói. Công pháp này ý nghĩa không thể bảo là không lớn. Cảm ơn cái gì, ngươi là huyết giới chi hy vọng, lão phu giúp ngươi, cũng bất quá là muốn giúp người nhà của mình mà thôi. Sát đế mỉm cười nói. Gia nhân, Ninh Phàm tim không nguồn gốc run lên. Gia nhân, đối tu sĩ mà nói là cỡ nào xa lạ từ ngữ. Nguyên lai đối sát đế mà nói, sát lục huyết giới phàm nhân, tu sĩ đều là gia nhân sao? Cho nên cần phải liều mạng thủ hộ sao? Ngươi tựa hồ còn không phát động quá tiên thiên quỷ diện mạnh nhất thần thông. Sát đế chuyển đề tài, có ý riêng. Tiên thiên quỷ diện mạnh nhất thần thông. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Hắn đã sớm mơ hồ phát hiện, tiên thiên quỷ diện ngoại trừ ngăn cách điều tra, che đậy thiên cơ, chủ động ẩn thân bên ngoài, còn có khác một cường đại thần thông. Chỉ là đến nay cũng vì biết rõ, cái kia thần thông là cái gì. Nghe sát đế như thế nhấc lên, không khỏi biểu hiện nghiêm nghị. Tiên thiên quỷ diện mạnh nhất chỗ, cũng không phải ẩn thân, mà là giết người không dính nhân quả. Không dính nhân quả, liền không tội nghiệp. Không dính nhân quả, chính là giết ăn truy vong đan người. Người bên ngoài cũng không thể nào biết được người giết người là ai. Giết chóc thời gian, như gọi ra quỷ diện, có thể chóc ra hết thảy nhân quả. Giết người không dính nhân quả. Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Như giết người không dính nhân quả, giết tiểu nhân, liền không có lão tìm đến trả thù. Này tiên thiên quỷ diện tuyệt đối là yêu thích giết người cướp của người xuất hành chuẩn bị chi vật. Phí Hòa đối với ngươi ý định bất lương, ngươi cần tự mình cẩn thận. Lão phu thân là sát đế, không thể thiên vị cho ngươi, giúp ngươi diệt trừ Phí Hòa. Bất quá lão phu có thể tiễn ngươi tam thức thủ đoạn bảo mệnh, cho dù sẽ có một ngày, ngươi coi thật bại lộ thiếu đế thân phận, rước lấy sát kiếp, cũng không cần sợ, lão phu sẽ ở sinh thời che chở cho ngươi. Nói xong, sát đế bàn tay lớn vồ một cái, ti ti lũ lũ kim quang tự lòng bàn tay lan ra, ngưng tụ thành một cái thẻ ngọc màu vàng óng. Này thẻ ngọc màu vàng óng nhìn như tầm thường, trong đó lại bao hàm vô biên thần thông. Ngưng ra cái này thẻ ngọc màu vàng óng, sát đế khí tức nhất thời uể oải không ít. Lão phu đưa cho ngươi thức thứ nhất thủ đoạn bảo mệnh, chính là công kích thẻ ngọc này. Trong thẻ ngọc này, bao hàm lão phu một thức thần thông, uy lực miễn cưỡng có thể đạt tới đến vạn cổ đệ nhất kiếp tiên tôn một đòn. Nếu không lão phu kề bên đạo tiêu, không cách nào ngưng ra càng mạnh hơn thẻ ngọc. Nhất định phải vì ngươi ngưng giá tiên đế một đòn thẻ ngọc bảo vệ ngươi không ngại. Cũng may thẻ ngọc này uy năng tuy chỉ tiên tôn một đòn, cũng đã đủ để diệt sát toái niệm rồi. Có thẻ ngọc này tại, ngươi không cần e ngại Phí Hòa. Thở dài một tiếng, sát đế đem thẻ ngọc màu vàng óng tặng cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, cảm thụ trong thẻ ngọc mênh mông thần thông lực lượng, chỉ cảm thấy tâm thần đều rung động, căn bản vô pháp gắng giữ tỉnh táo. Trong thẻ ngọc này thần thông quá mạnh mẽ, vạn cổ tiên tôn một đòn, đủ để thuấn sát toái niệm đỉnh cao. Đa tạ đế tôn tặng bảo. Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, ôm quyền một tạ. Lão phu tặng ngươi thức thứ hai thủ đoạn bảo mệnh, là một cái thiên môn thẻ ngọc. Ngươi coi biết được, lão phu trên tay có 16 bộ vạn cổ cảnh khôi lỗi, vốn định tặng cho ngươi, làm sao ngươi tu vi quá thấp, không cách nào điều khiển như thế cấp bậc khôi lỗi. Nếu ngươi ngày sau có đại nạn, liền đè nát thiên môn thẻ ngọc, chỉ cần vẫn còn đông thiên trong phạm vi, lão phu liền có thể đem 16 khôi thông qua thiên môn đưa đi bên cạnh ngươi, giúp ngươi chinh chiến một lần. Lấy lão phu bây giờ tình trạng cơ thể, loại thủ đoạn này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi cần thiện dùng một cơ hội này. Sát đế khuất trưởng một chiêu, bỗng dưng lấy ra một cái thẻ ngọc màu bạc, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc này. Kinh ngạc trong lòng càng nhiều. Có này thiên môn thẻ ngọc tại, Ninh Phàm hành tẩu đông thiên, bất cứ lúc nào có thể gọi ra 16 tên vạn cổ cảnh khôi lỗi trợ trận một lần. 16 tên vạn cổ cảnh khôi lỗi, đủ để quét ngang tiên đế bên dưới tất cả thế lực. Không đợi Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc màu bạc, sát đế lại lấy ra một viên thẻ ngọc màu đỏ ngòm, đưa cho Ninh Phàm. Đây là lão phu đưa cho ngươi thức thứ ba thủ đoạn bảo mệnh. Thẻ ngọc này là giáng lâm thẻ ngọc, chỉ cần ngươi còn tại tứ thiên trong phạm vi, một khi đè nát thẻ ngọc này, lão phu liền sẽ triển khai vượt giới thần thông, giáng lâm tại ngươi bên người, lấy lão phu cửu kiếp tu vi đỉnh cao, giúp ngươi một trận chiến. Lão phu kề bên đạo tiêu, đời này nhiều nhất chỉ có thể sẽ rời đi huyết giới một lần, một cơ hội này, lão phu cho ngươi, thẻ ngọc này, ngươi cần dùng cẩn thận. Sát đế nói nghiêm túc. Ninh Phàm liền cũng nghiêm túc đáp lại. Này ba viên thẻ ngọc là sát đế tặng cho Ninh Phàm thủ đoạn bảo mệnh. Này tam thức thủ đoạn có thể bảo vệ Ninh Phàm hành tẩu Đông Thiên, tính mạng không lo. Ninh Phàm nắm thẻ ngọc, chỉ cảm thấy thẻ ngọc nặng trịch, hình như có vạn cân trọng lượng. Hôm nay, hắn thu rồi sát đế chỗ tốt. Tương lai, hắn cần thực hiện lời hứa, thay sát đế thủ hộ huyết giới. Thiếu đế thân phận, ngươi đã hiểu, không cần nhiều thêm giải thích. Tiếp đó, lão phu sẽ dẫn ngươi đi huyết giới nhìn nhìn, thuận tiện cho ngươi giảng giảng ta sát lục điện lịch sử. Nói xong, sát đế tay áo bào một quyển, hào quang đỏ ngầu lóe lên ở giữa, cùng Ninh Phàm cùng tan biến tại Phá Quân Tinh Cung. Tiếp theo một cái trước mắt, xuất hiện tại nơi cực xa trong bầu trời đêm. Đứng vững ở trên bầu trời đêm, sát đế nhìn xuống phía dưới chúng sinh, lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt dần dần nhu hòa. Giơ tay chỉ tay, khóa Ninh Phàm nguyên giao ngọc, không muốn để Âu Dương Noãn nghe được lời của hắn. Sau đó đối Ninh Phàm nói, lão phu sinh ở huyết giới, đối viễn cổ bí văn biết không nhiều, chỉ biết ta huyết giới chi dân đều là Bắc Đẩu Tiên Hoàng hậu duệ, không cho phép tồn tại trên đời, làm thế nhân đố kỵ. Tự Bắc Đẩu hủy diệt, đếm mãi không hết Bắc Đẩu Tiên Thánh mất mạng. Sau đó, sơ đại sát đế xuất hiện. Hắn cùng với Bắc Đẩu Tiên Hoàng quan hệ không ít, được ngộ Tiên Hoàng bí thuật Bắc Đẩu 3000 ấn, bên trong đó 7 ấn, một đời làm phục hưng Bắc Đẩu Bun Ba, cùng tử đấu các cường giả chém giết, ý muốn đoạt thiên. Sau đó sơ đại sát đế bại vào trong tay một vị cường giả, cũng bị người này khai đạo sau, lại xem tử đấu thịnh thế, khúc mắc dần dần mở ra, từ đó bỏ qua đoạt thiên niệm, đã thành lập nên sát lục điện, dùng cho thủ hộ Bắc Đẩu Tiên Hoàng tộc duệ, lại chưa hưng binh làm loạn. Ta sát lục điện tồn tại ý nghĩa, cũng không phải vì hủy diệt tử đấu tiên vực, mà là vì thủ hộ Bắc Đẩu duệ dân. Giết chóc chỉ là thủ đoạn, thủ hộ mới là căn bản, bởi vì nơi này là ta Bắc Đẩu tu sĩ cuối cùng cố thổ. Ngươi không phải Bắc Đẩu duệ dân, lão phu không đòi hỏi ngươi tựa lão phu như thế, đối với chỗ này lòng mang quyến luyến, chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ phát qua lời thề, tại lão phu sau khi chết, trợ lão phu thủ hộ huyết giới. Bắc Đẩu huyết mạch, không thể diệt với lão phu tay, bằng không, lão phu không còn mặt mũi đối tổ tiên đế tôn. Sát đế nhìn dưới chân chúng sinh, ánh mắt bi thương. Hắn chỉ có thể lại thủ hộ huyết giới 2000 năm rồi. 2000 năm sau, không biết huyết giới còn có thể không tiếp tục tồn tại. Không phải hắn đối Ninh Phàm không có tự tin, chỉ trách 2000 năm quá ngắn, không đủ khiến cho Ninh Phàm đầy đủ trưởng thành, thay thế hắn thủ hộ huyết giới. Đáng tiếc hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đánh cược tại Ninh Phàm trên người. Đánh cược Ninh Phàm 2000 năm sau có thể tiếp tục thủ hộ huyết giới, hoặc là đánh cược hắn vẫn lạc sau, kẻ địch sẽ không lập tức phát hiện, sẽ không lập tức tiến công huyết giới. 6 triệu năm trước, tiến công huyết giới địch nhân là ai? Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không biết, có lẽ là thập đại bí tộc một cái nào đó tộc đi, dù sao trong 4 ngày, chỉ có cái kia thập đại thế lực mới có thể một lần xuất động 6 tên tiên đế vây công huyết giới. Thập đại bí tộc, 6 tên tiên đế. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến. Côn Luân Giao Trì, Tử Phủ Học Cung, Thần Hư Các, Di Thế Cung là tứ thiên các thiên ở bề ngoài thế lực tối cường, nhưng này tứ đại thế lực vẫn được Tứ Minh Tông quản thúc. Tứ Minh Tông là tứ thiên thiên điều chế định người, người chấp hành, nội tình càng tại Thần Hư Các nhóm thế lực bên trên. Tứ Minh Tông sau lưng thì lại được 10 cái thần bí đại tộc quản thúc. Ngày sau ngươi tu vi tăng lên một ít, sẽ đối với thập đại bí tộc có hiểu biết, loại kia quái vật khổng lồ, tuyệt đối không thể trêu chọc, bằng không. Chính là sát đế, giờ khắc này đều lộ ra nghiêm nghị cực điểm vẻ mặt. Cái kia 10 cái thần bí đại tộc, tùy ý một cái đều có xuất động 6 tên tiên đế nội tình. Sát đế không nguyện thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, tại đại tộc như vậy trước mặt, sát lục điện tuyệt đối không phải địch thủ. Như 2000 năm sau, ngươi thực sự không thủ được huyết giới, liền dẫn trên số ít duệ dân lặng lẽ bỏ chạy đi. Chí ít, không thể để cho Bắc Đẩu huyết mạch đoạn tuyệt. Chí ít, muốn cho Bắc Đẩu huyết mạch tiếp tục tồn tại đi xuống. Sát đế nhắm mắt thở dài nói. Ninh Phàm không có đáp lại, ánh mắt lại càng ngày càng nghiêm nghị. Nguyên lai coi như là sát đế loại này đang lâm bước thứ 2 đỉnh phong nhân vật, cũng có vô lực hồi thiên thời điểm. ngươi thành tiên sắp tới, bị huyết trì tẩy lệ sau, liền tại huyết giới ngộ đạo thành tiên đi. Nếu có bất ngờ, lão phu cũng có thể trông nom ngươi một hai. Thuyền này ban thưởng ngươi, đồng ý ngươi bất cứ lúc nào vào huyết giới. Không biết tại bầu trời đêm đứng bao lâu, sát đế đột nhiên lấy ra một cái to bằng bàn tay màu bạc thuyền nhỏ, ban tặng Ninh Phàm. Chính là có thể vào huyết giới thất tinh chu. Ninh Phàm thủ hạ thất tinh chu, lại cùng sát đế tại bầu trời đêm đứng hồi lâu. Hồi lâu sau, sát đế mới thu hồi hết thảy vẻ mặt. Tay áo bào một quyển, mang Ninh Phàm trở về phá quân tinh cung. Một lần nữa ngồi trở lại vương tọa, sát đế già nua thân hình cùng quạnh quẽ đại điện lẫn nhau chiếu rọi, từng người cô đơn. Ngươi, lui ra đi. Là, Ninh Phàm lại hướng về sát đế ôm quyền thi lễ một cái, hướng tinh cung ở ngoài đi đến. Thân là thiếu đế, không nên chết vào dòng nhân trong tay. Tại Ninh Phàm sắp đi ra tinh cung thời gian, sát đế như có như không âm thanh truyền vào Ninh Phàm trong tai. Ninh Phàm ngẩn ra, xoay người ôm quyền đáp lời, là, xoay người, rời đi. Nhìn Ninh Phàm bóng lưng rời đi, sát đế già nua hai mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Rất nhiều năm trước, khi hắn vẫn là bảy đời thiếu đế thời gian, có vẻ như cũng đã làm cùng Ninh Phàm giống nhau y hệt việc. Đệ tử Diêu Quang, cầu đế tôn ban tặng Nghiệt Hải Châu. Vật ấy không thể ban thưởng ngươi. Lui ra, cầu đế tôn ban thưởng châu. Diêu Quang, ngươi tuy là bảy đời thiếu đế, nhưng cũng không có tư cách hướng về bản đế cầu thưởng. Như lại sinh sự, bản đế không ngại ban thưởng ngươi vừa chết. Như đế tôn không ban cho Nghiệt Hải Châu, Diêu Quang tiếc gì vừa chết. Diêu Quang, ngươi như thế lại là tội gì? Đạo lữ của ngươi đã chết. Tiên như chết, đạo như tiêu tan, chính là thánh nhân cũng không thể cứu, chính là Nghiệt Hải Châu cũng đổi không trở về tính mạng của nàng. Cầu đế tôn ban thưởng ta Nghiệt Hải Châu, Diêu Quang nguyện đem tính mạng trao đổi Nghiệt Hải Châu. Mà thôi, bản đế không nên tính mạng của ngươi, bản đế chỉ cần ngươi một câu lời thề, đời này kiếp này, thủ hộ huyết giới, bảo vệ ta Bắc Đẩu huyết mạch bất diệt. Ngươi, khả năng làm được. Diêu Quang nguyện lập huyết thệ, như huyết giới diệt. Diêu Quang hẳn phải chết với huyết giới trước đó. Phàm là Diêu Quang chưa chết, thì tuyệt không cho phép bất luận người nào thương tới huyết giới nửa phần. Nếu như thế, Nghiệt Hải Châu ngươi cầm đi đi, cũng coi như ngươi một hồi si niệm. Si nhi, thực sự là một cái si nhi. Ninh Phàm một đường đi ra phá quân tinh cung. Âu Dương Noãn rốt cuộc có thể nhận biết được ngoại giới tình hình, có thể cùng Ninh Phàm đối thoại. Ninh Phàm, ngươi không có chuyện gì sao? Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ta thật lo lắng cho, lo lắng ngươi sẽ. Âu Dương Noãn ngôn ngữ không ngừng được địa run rẩy. Tại Ninh Phàm đối lập bảy đời sát đế thời gian, Âu Dương Noãn không cách nào biết được ngoại giới phát sinh cái gì, không biết làm cho nàng cảm thấy kinh hoàng. Nàng sợ Ninh Phàm sẽ làm tức giận sát đế, sợ miễn tử lệnh cũng không giữ được Ninh Phàm tính mạng, sợ Ninh Phàm kích động bên dưới sẽ làm ra việc ngốc. Cũng còn tốt Ninh Phàm bình an vô sự, bằng không nàng nhất định hối tiếc cuối đời. Nàng không hỏi Ninh Phàm trường sinh ngọc phải chăng tới tay, cho dù Ninh Phàm vẫn chưa cầu được trường sinh ngọc, chỉ riêng phần ân tình này đã đủ để nàng trả giá tất cả hồi báo. Trường sinh ngọc tới tay, Noãn Nhi, ngươi có thể sống sót rồi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, phất tay áo một chiêu, một khối dương chi bạch ngọc ngọc bội bay vào nguyên giao giới, thường thường rơi vào Âu Dương Noãn lòng bàn tay. Bạch ngọc thường thường rơi vào lòng bàn tay, Âu Dương Noãn lại sững sờ ở nguyên chỗ, não hải trống rỗng. Sau đó, che miệng, đè nén tiếng khóc, trong lúc vô tình, đã lệ rơi đầy mặt. May mắn sao, vui sướng sao, cảm động sao, xấu hổ sao, áy náy sao, không thể nói được là cái gì cảm xúc. Chỉ thì không cách nào ức chế nước mắt. Sát đế có không có làm khó ngươi? Âu Dương Noãn tiểu tâm rực rực hỏi. Nàng sợ Ninh Phàm vì thu được ngọc này làm cái gì việc ngốc. Sát đế vẫn chưa khó xử cho ta, yên tâm. Là ta cam tâm tình nguyện lấy lời thề trao đổi ngọc này, cũng không phải sát đế khó xử. Tất cả đều là tự nguyện. Hảo hảo luyện hóa ngọc này, khoảng thời gian này không nên lại vọng động dược hồn lực, yên tâm. Ta ở bên ngoài tất cả mạnh khỏe, không có bất kỳ nguy hiểm. Ngươi chỉ cần hảo hảo luyện hóa trường sinh ngọc, chờ triệt để luyện hóa ngọc này sau, hoàn thành cùng ước định của ta là đủ. Cái gì ước định? Âu Dương Noãn hai gò má tựa đốt. Ngươi nói xem. Ninh Phàm cười trêu nói. Hạ Lưu. Thật sao? Ninh Phàm không cho là đúng nở nụ cười, dần dần rời xa Phá Quân Tinh Cung. Sau đó độn quang lóe lên, hướng Phí Hòa vị trí phương hướng bay đi. Vừa thấy Ninh Phàm rốt cuộc trở về, Phí Hòa khá có chút khẩn trương hỏi. Thi giải đan phương tới tay sao? Tới tay. Nói xong, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra thi giải đan phương thẻ ngọc, giao cho Phí Hòa. Phí Hòa tiếp nhận đan phương thẻ ngọc, thần niệm quét qua thẻ ngọc nội dung, tiện đà đại hỉ. Tốt. Chỉ cần có này đan phương, Hắn nụ cười thâm trầm địa, đối với Ninh Phàm liếm liếm đầu lưỡi, ôm đồm nhiều việc nói. Chờ phản về huyết hải tinh, lão phu sẽ tìm người giúp ngươi luyện chế thi giải đan. Việc này ngươi không cần phải lo lắng. Chuyện ngươi cần làm chỉ có một, chính là chăm chú chuẩn bị huyết trì tẩy lễ. Đi thôi, về huyết hải tinh. Phí Hòa vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra thất tinh chú. Theo Ninh Phàm cùng nhau nhảy lên thất tinh chu, trở về giới môn, vượt qua huyết hà mà đi. Một tháng này, Ninh Phàm ở tại nguyên giao giới, chở Âu Dương Noãn luyện hóa trường sinh ngọc. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Âu Dương Noãn đã đem ngọc này đã luyện hóa được 2/3. Còn sót lại 1/3, nhất định phải dựa vào chính cô ta luyện hóa mới có thể.